Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên mỉm cười, nhìn Lâu Hải Đường nói, "Tiểu tỷ tỷ, giúp ngươi cũng không phải là không thể, ta cũng rất vui vẻ giúp một tiểu tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp và tài năng như vậy, nhưng mà ta cũng có một điều kiện." Dương Bách Xuyên không nói tiếp câu sau, nhưng ai nghe được cũng đều hiểu ý của Dương Mỗ. Lâu Hải Đường lúc đầu nghe Dương Bách Xuyên khen, trong lòng cũng rất vui. Tuy nàng ta là lão quái vật tu luyện nhiều năm, nhưng dù sao cũng là nữ nhân không phải ai cũng thích nghe người khác khen mình sao. Nhưng sau khi nghe được những câu sau của Dương Bách Xuyên có sự thay đổi, nàng nheo mắt nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, hai mắt lóe lên tia sáng nói. Người đang lợi dụng điểm yếu để uy hiếp ta sao? Dương Bách Xuyên bị Lâu Hải Đường nhìn chằm chằm, trong lòng nhất thời căng thẳng, vội vàng khua tay nói. Không không không. Không phải uy hiếp, mà là muốn nhờ tiểu tỷ tỷ giúp một chút chuyện. Thật ra Dương Mỗ đang tính nhân cơ hội này uy hiếp nàng ta, nhưng ngoài miệng hắn sẽ không thừa nhận. Dù sao đối mặt với một tiểu tỷ tỷ đại thừa cảnh trở mặt còn nhanh hơn lật sách thế này, trong lòng hắn vẫn thấy rất sợ hãi. Nhưng có một chuyện Dương Bách Xuyên biết, nếu như Lâu Hải Đường muốn giải độc, hiện tại hắn là sự lựa chọn duy nhất, bởi vì luyện chế đan hóa thần cửu truyền. Nếu không có cửu tôn cảnh hoặc là nói không có nguyên thần cửu phần để khống chế luyện đan thì không có khả năng. Mà hắn cũng biết, người có thể tu luyện đến cửu tôn cảnh có lẽ vẫn có, nhưng chắc chắn rất ít. Lại còn vừa có thể tu đến cửu tôn cảnh, vừa có thể luyện đan và là luyện đan sư luyện chế ra đan dược cao cấp, muốn tìm được ở tu chân giới e là rất hiếm có khó tìm. Cho nên Dương Mỗ biết, cho dù Lâu Hải Đường cho rằng mình nhân cơ hội để uy hiếp nàng ta, nhưng nếu nàng ta muốn mình giải độc thì cũng phải bịt mũi mà nhận. Lúc này Dương Mỗ ngoài miệng thì thành thật sợ hãi, nhưng thực ra trong lòng lại có hơi đắc ý. Trước khi biết nguyên thần của Lâu Hải Đường bị trúng độc, hắn biết mình cần phải làm bộ đáng thương. Thế nhưng sau khi biết nguyên thần của Lâu Hải Đường trúng độc, người nào cần ra vẻ đáng thương còn chưa biết đâu. Sau khi nói xong, hắn lén lút nhìn Lâu Hải Đường. Lần này mặc dù ánh mắt của nàng ta sắc bén như đao nhưng lại không lộ ra chút sát khí nào đối với hắn. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ, hắn biết mình đã đoán đúng. Quả nhiên, sau một khắc, Lâu Hải Đường lạnh lùng hỏi. Người cần ta giúp gì cho ngươi? Trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết, khỏi nói hắn sảng khoái cỡ nào. Cô nương này cuối cùng cũng chịu hạ mình. Đây là khởi đầu tốt. Hắn biết từ giờ phút này trở đi, cuối cùng hắn và Lâu Hải Đường cũng có thể bình đẳng đối thoại rồi. Trong lòng hắn đắc ý nhưng cũng không dám vênh váo. Thật ra yêu cầu của hắn cũng không nhiều, chỉ là đừng để cho tiểu nương này hù dọa người. Thật sự uy lực và sát khí của đại thừa cảnh mà làm thật cũng không phải là trò đùa. Hắn càng không dám được voi đòi tiên với Lâu Hải Đường. Dù sao nàng ta cũng là cường giả đại thừa cảnh, hạng nhân vật cao cấp này, tâm cao khí ngạo, chọc giận nàng ta e là tự tát chết mình. Lúc đó quả là oan uổng. Lúc trước ta đã nói rồi, ta là đệ tử của tổ sư sáng lập ra tinh thần môn. Hiện giờ một lần nữa tinh thần môn xuất sơn, muốn trở thành đệ nhất tông môn trong trăm vạn dặm ở khắp vùng tinh thần một lần nữa, cần có tiếng nói ở đất này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các môn phái khác đều không có vấn đề gì. Lần này ta tới thành tinh thần chủ yếu là vì Lệ gia. Tổ tiên Lệ gia vốn là đệ tử tinh thần môn mà ra, nhìn vẻ bề ngoài. Lệ gia vốn là nô lệ của tinh thần môn, nhưng bây giờ Lệ gia đã không còn để tinh thần môn vào trong mắt, cho nên ta mang tinh thần môn tới dọn dẹp cái gia tộc này. Chẳng qua, mấy ngàn năm trôi qua, Lệ gia đã cắm rễ sâu trong thành tinh thần, nghe đồn Lệ gia có một vị lão tổ cao thủ tọa trấn, nói thật nếu đụng phải cường giả độ kiếp cảnh trở lên thì ta không thể nào đối phó được, vậy nên ý của ta là... Nếu như lúc ta đang dọn dẹp Lệ gia mà Lệ gia thật sự xuất hiện cao thủ vượt qua độ kiếp cảnh, có thể nhờ tiểu tỷ tỷ ra tay giúp ta một phen không? Dương Bách Xuyên nói ra điều kiện của mình, sau đó lại có hơi thấp thỏm nhìn Lâu Hải Đường, dù sao quả thật hắn đang trá hình lợi dụng để uy hiếp một cao thủ đại thừa. Trong lòng cũng suy xét, không biết Lâu Hải Đường có thể giúp mình được không? Nhưng, đây là biện pháp ổn thỏa nhất để hắn quản lý thành tinh thần. Nhất định phải đấu một trận. Dù sao trong hội đấu giá ở quán trọ tinh thần, hắn đã đắc tội Lệ Bách Trì. Đối đầu với Lệ gia chỉ là chuyện sớm muộn. hiện giờ hắn cũng không dám khẳng định rốt cuộc Lệ Gia có cao thủ nào hay không. Nếu như là tu sĩ độ kiếp cảnh, hắn liên hợp với thú ngũ hành, Lý Phượng Ngọc thì cũng không sợ, nhưng nếu thật sự xuất hiện cao thủ vượt qua độ kiếp cảnh, vậy thực sự là không có cách nào đối phó rồi, nói không chừng đến lúc đó còn phải vứt cái mạng nhỏ này đi. Còn nếu có cao thủ như Lâu Hải Đường chống lưng thì việc dọn dẹp Lệ Gia cũng không có gì đáng ngại. Cách chương